Tiên Võ Truyền Ký, chương 484, chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con ngạc nhiên quá ấy chứ, Diệp Thành tấm tắc, khả năng thiên bẩm của tiểu nha đầu này đúng là yêu nghiệt, rồi có ngày cô bé sẽ được liệt vào hàng kẻ mạnh cái thế. Nói thực thì ta còn ngạc nhiên hơn con nhiều, Sở Huyên khẽ cười. Đồ tôn và đồ nhi của ta người nào người nấy giỏi giang khiến một người làm sư phụ như ta cũng cảm thấy mất mặt. Sao lại mất mặt cơ, Diệp Thành nói với vẻ tự tin. Dẫn chúng con ra ngoài, người nhất định sẽ được nở mày nở mặt. Ta không hy vọng các con cho ta nở mày nở mặt, bớt kiếm chuyện là tốt rồi, Sở Huyên liếc nhìn hắn, nói bằng giọng không mấy dễ chịu. Ta nói trước cho con biết, đây là một tiểu nha đầu ngoan, con đừng truyền cho con bé thói hư tật xấu của mình. Con có thói hư gì chứ, Diệp Thành bĩu môi. Con nói không có, Sở Huyên nhìn Diệp Thành với vẻ mặt hứng thú. Không nói chuyện khác nữa, chúng ta nói chuyện trên Phong Vân Đài, ngươi nói xem lần trước ngươi đánh mấy tên thảm hại trên Phong Vân Đài, ngươi có biết bao nhiêu người tìm sư phụ ngươi nói chuyện không hả? Cái này mà cũng tính sao ạ, Diệp Thành lại lần nữa bĩu môi. Trận quyết đấu trên Phong Vân Đài là chiến đấu công khai, con không hề phạm quy, chẳng qua là ra tay hơi nặng thôi, chẳng liên quan gì đến con cả. Ta không quan tâm, Sở Huyên nhướng vai, dù sao ngươi cũng không được làm hư đồ tôn của ta. Chấm, câu này của người sao lại sai sai nhỉ, Diệp Thành gãi đầu. Không sai gì hết, nếu như ngày nào Tịch Nhan cũng làm loạn ở bên ngoài, ngày ngày có người tới tìm ngươi nói chuyện thì có thấy phiền không? Người đừng đổ tội cho con nữa, người còn đổ tội nữa là con lại cho người phiền thêm đấy, Diệp Thành bĩu môi. Chúng ta nói chuyện bao giờ muội muội của sư phụ xuất quan đi, con chờ đến bức bối cả người rồi, sao mà suốt ngày bế quan thế không biết? Sở Huyên lắc đầu bất lực với thắc mắc của Diệp Thành. Cấp bậc linh hồn và tu vi của muội ấy mất đi sự cân bằng nghiêm trọng, cứ mỗi một khoảng thời gian muội ấy phải bế quan kiểm soát linh hồn. Ra là vậy, Diệp Thành bất giác xoa cằm, thế nào mà con cứ thấy được đôi ba bữa là muội muội của sư phụ lại bế quan. Vậy gọi Tạ Vân tới cho con, Hoắc Đằng cũng được, tốt nhất là gọi cả Tư Đồ Nam nữa. Tất cả đều bế quan rồi, cũng có khả năng người ta không quan tâm tới ngươi nữa đâu. Diệp Thành nghe vậy thì hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn Sở Huyên với vẻ mặt nghiêm túc. Sư phụ, người nói chuyện như vậy đúng là vô vị. Tin hay không tùy ngươi, Sở Huyên nhướng vai sau đó nhấp ngụm trà cuối cùng rồi vỗ vai Diệp Thành. Đồ đệ ngoan, không có việc gì thì chăm chỉ tu luyện đi, đừng ngày ngày nghĩ tới chuyện xuống núi chơi nữa. Cách chương.